cho em vẫn kéo về trong mơ. Từng câu nói của anh vẫn bên ta từng giờ. Ta đã xa nhau xa bao lâu anh không còn nhớ. Dù biết anh hôm nay đang vui cùng ai kia, chuyện tình ta trong em đã héo tàn như hoa. Đối với anh có lẽ giờ em như xa lạ. Mình chia tay có lẽ không bao giờ anh hay. Thời gian qua nó nhớ trong em vẫn đong đầy. Kỷ niệm xưa mình đã cho nhau nhiều như thế. Đâu phải đã quên lâu sẽ không nhớ gì. Trời cao ơi phải mất bao lâu để quên anh. Và tình ơi phải mất bao lâu để yên bình. Phải tập quen cuộc sống không anh thật quá khó. Ngày buồn đêm nhớ giống như một kẻ khờ. Chia tay có lẽ